Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 392, lên cấp. Đường binh phi hành dáng vẻ, thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Nhìn thỏ chết bầm cũng từ biệt, liền đầu không nhẫn tâm nhìn tiếp. Đường binh ngược lại là không cảm thấy có gì. Trước kia học lúc lái xe không chính là như vậy. Ai vừa lên tay là có thể mở đàng hoàng. Còn không phải là được luyện tập một chút. Đừng xem trước hắn phi kiếm và phi hành phù đã chơi rất khá. Có thể tùy ý chứ không trung bay tới bay lui. Còn là phải đi luyện tập à. Như vậy cũng tốt so một người học biết liền cưỡi xe đạp. Học tập cưỡi mô tô sẽ rất dễ dàng. Nhưng là người để cho hắn đi mở xe hơi vậy thì đay móng. Đường binh phương diện trang bị bay vây cánh thì tương đương với cưỡi mô tô đi mở xe hơi. Mở vẫn là xe thể thao. Không té chết liền thuyết minh hắn rất lợi hại được rồi. Ừ, dù sao đường binh là nghĩ như vậy. Trên không trung cố gắng thí nghiệm mấy chục lần, đường binh rốt cuộc có thể làm được ổn định thân hình. Không còn là chợt cao chợt thấp, chợt cháy chợt phải loạn bay tức giận. Nếu không đường cốc cây cối lại được tao ương, có thể nắm trong tay thân hình sau đó. Đường binh mới bắt đầu ma hợp nắm trong tay cái này bay vây cánh. Nếu như nói trước ở trong sơn động phương pháp nhập lực coi như là kích hoạt. Hiện tại liền là chân tránh nắm trong tay cái này bay vây cánh. Còn như những người đó nói luyện hóa nó, căn bản lại không tồn tại. Luyện hóa, trên thực tế chính là nắm trong tay những phù văn này trận pháp một cái quá trình. Mà đường binh bản thân chính là những phù văn này trận pháp người sáng lập. Vì sao tới bên này sao nói một chút. Toàn bộ bay vây cánh chính là đường binh tự mình luyện chế. Truyền vào pháp lực, khắc họa được cấm chế. Dung hợp trận pháp đều là đường binh một mình gánh chịu. Căn bản cũng không có cần thiết đi nắm giữ được rồi. Đều ở đây trong đầu nhớ đâu. Bất quá trận pháp này quen đi nữa tất. Vẫn là được luyện tập à. Ngươi để cho tạo tiêm 20 kỹ sư đi làm phi công thử một chút. Mới vừa nắm trong tay tốt thân hình, đường binh lại bắt đầu mà mình than khổ cũ nghiệp. Như vậy, một cái tiếng sau đó, đường binh rốt cuộc có thể trên không trung tự do tự tại phi hành. Không sai, một đôi cánh lớn vỗ dưới, có thể không phải là ở bay sao? Đây cũng chính là đường binh có điều khiển phi kiếm phi hành kinh nghiệm. Mặc dù phương pháp khống chế không cùng, nhưng là đối với cao độ, tốc độ cảm giác vẫn còn ở. Vào tay cũng chỉ dễ dàng hơn. Vỗ cánh treo ngừng ở đường cốc bầu trời. Đường binh cảm thụ một chút tinh tử tình trạng. Biết cái này đứa nhỏ thì phải tấn thăng tiểu yêu. Vậy thì dừng lại, từ từ rơi trên mặt đất. Thuận tiện xếp cánh, cảm giác kia, chính là một người chim. Thật ra thì có bay vây cánh, đối với ta sức chiến đấu tăng lên vẫn rất có trợ giúp. Ví dụ như ta có thể dùng cung tên tiến hành trời cao đả kích. Phi kiếm phi hành mặc dù có thể làm được một điểm này, nhưng tổng không theo bay vây cánh ổn làm. Hơn nữa, dùng bay cánh phi hành, hơn nữa ẩn núp. Hơn nữa an toàn, càng thêm tiết kiệm pháp lực. Thậm chí trước khi thu thủy kiếm cũng có thể làm đơn thuần tính công kích tung tóe sử dụng. Mà không suy nghĩ chở người phi hành vấn đề. Đường binh ở chỗ này tự mình tổng kết thời điểm. Căn nguyên bên trong không gian băng long long hồn và hỏa long hồn lại góp với nhau. Ngươi thấy thế nào? Nhìn cái gì xem? Ta chủ nhân này vẫn rất có luyện khí thiên phú. Thậm chí có thể một mà ra ba, cầm đồ người khác đẩy ngược diễn. Thỏ quốc người, thỏ quốc người, thỏ quốc người, ngươi nói cũng đúng. Thỏ nước người am hiểu nhất sự việc, chính là bắt chước thêm sáng tạo cái mới. Hơn nữa vẫn có thể nhiều chế tạo ra. Căn nguyên châu, đúng vậy. Có thể bị căn nguyên châu tàn phiến nhận chủ. Há có thể là phiếm phiếm hạng người. Cho nên à. An tâm làm cái khí linh đi. chỉ hy vọng ở căn nguyên châu tàn phiến từng bước hoàn thiện tăng lên sau đó. Không muốn vứt hai người chúng ta. Ngoặc kép, căn nguyên châu tàn phiến đã ở hướng hỗn độn thánh khí phát triển. Cứ việc hiện tại vẫn là ở giai đoạn sơ sinh, nhưng là hai long hồn đã cảm thấy cảm giác nguy cơ. Bởi vì hỗn độn thánh khí nhưng thật ra là có tiên thiên chi khéo léo. Căn nguyên châu mảnh vụn tiên thiên chi linh đang thai nghén trưởng thành. Cái này hai long hồn giai đoạn hiện tại còn có thể làm khí linh dùng một chút. Đến khi căn nguyên châu chân chính hoàn thiện sau đó, cái này hai long hồn cũng chỉ có cũng được, không có cũng được. Đường binh cũng không biết cái này căn nguyên châu biến thành hỗn độn thánh khí là cần một cái giai đoạn một giai đoạn lớn lên, liền giống như nhỏ châu chấu từ trứng bên trong ấp ra thẳng đến lớn lên thành trùng cần phải hoàn thành 4 lần lột ra như nhau. Căn nguyên châu cũng là cần nếu như vậy một cái giai đoạn lớn lên. Trong đường cốc mặt đường binh đã không lại luyện tập phi hành. Bởi vì trong đường cốc mặt đột nhiên nổi lên gió, tinh tử từ lúc tiến vào trận pháp trung hậu, liền một mực ở mơ màng buồn ngủ bản năng vậy hấp thu tụ đến linh khí luyện hóa. Ở gió nổi lên thời điểm, đang mơ màng buồn ngủ tinh tử lúc này đổi được tinh thần. Bởi vì lâu như vậy tích lũy, nó cuối cùng đã tới lên cấp tiểu yêu lúc, đường cốc gió mang tới một tầng duyên vân. Bao phủ lên đường cốc bầu trời, tựa hồ có sấm sét đang trong tầng mây mặt nổi lên. Đường binh bản năng cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Đó là độ kiếp hơi thở, thỏ chết bầm, người ban đầu thăng cấp thời điểm không phải lặng yên không một tiếng động sao? Ngưu Ma Vương là có thể giúp ngươi che đậy. Tinh tử đây là chuyện gì xảy ra? Đường binh nghi hoặc nhìn không nên thuộc về tinh tử lên cấp nên có tình cảnh. Hỏi bên cạnh thỏ chết bầm. Tưu, ta lúc ấy thực lực yếu à? Hơn nữa ta huyết mạch lẫn nhau áp chế. Lên cấp thời điểm động tĩnh cũng rất nhỏ. Ngươi gặp vậy con cự mãng lên cấp thời điểm là hình dáng gì liền chứ? Đó là hút mạch lên cấp thêm thực lực lên cấp thêm biến hóa thân thể mới có dáng vẻ. Tinh tử mặc dù không phải là thuần long tộc huyết mạch, nhưng lại bị ngươi máu tươi cho kích thích ra liền ẩn núp thú sấm huyết mạch. Thú sấm mặc dù không như rồng tộc, cũng coi là tương đối cao cấp chủng tộc. Tinh tử lên cấp tự nhiên muốn động tĩnh lớn một chút. Thỏ chết bầm nói, vậy, tinh tử rốt cuộc là gì thuộc tính? Có thể chơi đóng băng, có thể chơi điện. Còn có thể phóng hỏa sáng lên. Đường binh hỏi, tinh tử à, cuối cùng thuộc về quang điện thuộc tính. Bất quá sấm sét cũng có phân âm dương. Tinh tử thuộc về âm lôi dương hỏa. Cụ thể vậy không nói rõ ràng. Quang điện thuộc tính, và đặc biệt quang điện con chuột đâu. Bỏ mặc hắn gì thuộc tính. Xem những đám mây trên trời. Đây sẽ không là phải đem hạ lôi kiếp chứ. Đường binh lo lắng nhìn trời một chút, vốn là sẽ không, nhưng là nó đã từng giúp giao long hấp thu một phần chia lôi kiếp. Cái này thì khó nói, thỏ chết bầm lại bắt đầu không đáng tin cậy, rắc rắc, còn không có cùng đường binh hỏi lại, trên trời một đạo to bằng ngón tay sấm sét bổ xuống. Ngay tức thì, đường binh bố trí phòng ngự trận một hồi đung đưa, cuối cùng ổn định lại. Tứ tán điện quang theo phòng ngự trận màn sáng khắp nơi di động. Rất là xinh đẹp, trên trời sẽ hàng lôi kiếp. Tổng cộng có 3 đạo. Ta biết, thỏ chết bầm có chút mã hậu pháo nói. Khá tốt cho tinh tử lấy cái phòng ngự trận, nếu không thật là có chút phiền toái. Đường binh vui mừng mình hào phóng. Tí tách, trong lúc nói chuyện. Vẫn còn ở trên màn sáng di động sấm sét bị tinh tử hấp thu vào phòng ngự trận. Trực tiếp hút vào mình trong cơ thể. Chủ nhân, không cần lo lắng, ta có thể kháng qua. Tinh tử thông qua linh hồn truyền âm để cho đường binh an tâm. Cái này ta không giúp được ngươi. Nhưng cái này chút máu tươi đan ngươi cầm đi ăn. Hy vọng hữu dụng, phòng ngự trận mở một cái khe hở. Đường binh nói xong, không dùng tới pháp lực, trực tiếp dùng thuần túy lực lượng khống chế. Cầm một chai tử 15 viên cấp 3 máu tươi đan ném cho tinh tử. Rắc rắc, tinh tử trực tiếp cắn ra bình ngọc nắp, đi trong bụng nuốt 3 viên máu tươi đan. Cũng chỉ lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp từ mây kiếp rơi xuống. Lấy như vậy theo mùa đông bên trong cảnh sắc hết sức không hợp nhau dáng vẻ rơi hướng tinh tử. Phốp, phảng phất khí cầu nổ tung vậy thanh âm. Đường binh bố trí phòng ngự trận bị kiếp lôi kích phá. Vậy vừa lúc đó, tinh tử vận chuyển yêu lực. Một đạo tia chớp từ trên ót của hắn bắn ra. Theo kích phá phòng ngự trận kiếp lôi đụng vào nhau. Oanh, một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng vang lên sau đó. Kiếp lôi bị lập tức. Tứ tán di động điện quang lại bị tinh tử hấp thu vào trong cơ thể. Tinh tử. Cái này được, nhìn màu lông vẫn như cũ tinh tử, đường binh đúng lúc đưa tới khích lệ, cứng rắn, vác, hạ, tới, tinh tử tựa hồ cảm giác được cuối cùng một đạo kiếp lôi cần chống cự. Cực nhanh vận chuyển yêu lực, cho mình cộng thêm một cái sấm sét hình thành bảo vệ màn hào quang. Thuận tiện, lại đem ngậm trong miệng bình ngọc tử đổ ra 5-6 viên máu tươi đan nuốt vào bụng. Không sai, biết đoán trước uống thuốc. Đường binh vui mừng nhìn tinh tử trước thời hạn ăn máu tươi đan. Rắc rắc, có thể so với đứa nhỏ cánh tay to cướp sét đánh xuống. Trực tiếp đánh vào tinh tử trên mình. Kiếp lôi đánh vào tinh tử trên mình sau hướng bốn phía bắn tung tóe, hình thành một đạo lôi điện lực tràng, làm sấm sét tan hết thời điểm. Đường binh bọn họ rốt cuộc nhìn thấy trung gian tinh tử. Chỉ gặp nguyên bản khiết trắng mang điều văn tiểu tinh tử đã biến thành toàn thân nám đen tiểu quái. Vật, nếu như không phải là trong cảm giác tinh tử sinh mệnh lực còn rất thịnh vượng. Hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên cường độ. Đường binh cũng lấy là tinh tử bị kiếp lôi đánh chết. Lúc này... Ba đạo kiếp lôi hàng song mây kiếp rất không tình nguyện vậy tản đi. Ở tản ra trước, một cái chớp sáng bị chê vậy từ trong tầng mây ném xuống. Tựa hồ mây kiếp rất là có vẻ tức giận. Chớp sáng là thuộc về tinh tử thiên đạo khen thưởng. Dĩ nhiên là rơi vào tinh tử trên mình. Đường binh chủ nhân này nhưng mà một chút ánh sáng đều không dính vào. Không sai. Đây nếu là ơ đường binh phần, thật đúng là chính là dính, quang. Làm sao, không có, chớp sáng rất nhanh liền đem tinh tử bao vây lại. Hơn nữa tinh tử bắt đầu từ bề mặt không ngừng phun ra nghiêng về màu đen máu. Nhất thời hình thành một cái kén máu dáng vẻ. Đường binh và thỏ chết bằm hai mắt nhìn nhau một cái. Ai cũng không lên tiếng, ở nơi này yên lặng chờ. Đường Mộc Lang nơi đó cũng là ước thúc các tộc nhân không nên tới gần. Cái này một các loại, chính là ba cái tiếng. Thời gian kén máu trong đó một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ có vậy đoàn thiên đạo ánh sáng tựa hồ đang bị từ từ hấp thu. Rốt cuộc, thiên đạo ánh sáng bị hấp thu hầu như không còn. Răng rắc một tiếng sau đó, kén máu phá vỡ, lộ ra tinh tử diện mạo. Nhưng cái này cũng chưa hết, lộ thân hình ra tinh tử trên mình yêu lực kích động. Linh khí chung quanh bắt đầu hướng nó nhanh chóng hội tụ. Cực nhanh bị nó hấp thu vào kinh mạch bên trong. Như vậy, lại là nửa tiếng sau đó, tinh tử rốt cuộc hấp thu xong, lên cấp thành tiểu yêu. Chủ nhân, bạch lão đại, tinh tử hưng phấn thanh âm ở linh hồn bên trong vang lên. Nhưng gặp một đạo màu xanh ánh sáng bá một chút liền dừng ở đường binh và thỏ chết bằm trước mặt. Chủ nhân, bạch lão đại, ta tấn thăng tiểu yêu. Ha ha ha, đường binh bọn họ lại nghe được tinh tử thanh âm. Chỉ là cái thanh âm này nghe vào bọn họ trong lỗ tai là như vậy xa lạ theo quen thuộc. Tư, tinh tử, ngươi tại sao lại nhỏ đi? Thỏ chết bằm vây quanh tinh tử vòng vo một vòng. Bất mãn nói, ta cũng không có biện pháp à. Huyết mạch lên cấp, tựa hồ ta tuổi tác lại tiến vào thời kỳ ấu thơ. Tinh tử thanh âm non nớt lại một lần nữa vang lên. Đây là đường binh bọn họ nghe qua tinh tử khi còn bé truyền âm thời điểm thanh âm. Tưu, tuổi tác nhỏ đi cũng được đi. Dáng người vậy nhỏ đi như thế nhiều. Thỏ chết bầm bất mãn tinh tử càng dài càng nhỏ quy luật. Tinh tử nhỏ đi, nó ngồi không thoải mái à? Ta cũng không muốn à? Tinh tử mới vừa lên cấp vui sướng bị thỏ chết bầm chê không có. Tốt lắm. Không phải là nhỏ đi sao? Nhưng là ngươi không phát hiện tinh tử càng dài càng đáng yêu. Tương lai còn chưa nhất định có thể mê chết nhiều ít thú sấm đâu. Đường binh cho tinh tử giải vây. Vậy bắt đầu cẩn thận quan sát tinh tử. Khoan hãy nói, tinh tử dáng người nguyên bản liền hạ xuống husky lớn như vậy. Sau đó lại trưởng thành một ít. Kết quả đâu đâu vòng vo một chút như thế vừa vào cấp. Lại biến thành chó đất hơi nhỏ. So husky còn nhỏ một vòng. Nguyên bản màu trắng da lông. Hiện tại biến thành màu vàng nhạt. Vẫn là mang màu xanh da trời vằn. Mi tâm tinh điểm cũng ở đây. Bất quá mãnh một nhìn qua. Tinh tử theo thỏ quốc chó nông thôn thật là quá giống. Chẳng lẽ thú sấm chính là dài cái này đức hạnh? Thật giống như, nhị lang thần hao thiên khuyển chính là Trung Hoa chó nông thôn chứ. Đúng rồi, nhín thời giờ hỏi một chút băng long long hồn. Có hay không nhị lang thần cái nhân vật này? Tốt lắm tinh tử, ngươi hiện tại mới tiến cấp. Hơi thở vẫn chưa ổn định, ngươi trở về động phủ tu luyện đi. Chai này từ ngươi vậy cầm đi, đừng thua thiệt đãi mình. Đường binh lại ném cho tinh tử một chai tử cấp 3 máu tươi đan. Đường binh không gấp trước hỏi tinh tử huyết mạch tu vi đôi lên cấp sau đó có hay không lĩnh ngộ gì. Pháp thuật mới thần thông, mặc dù hắn rất tò mò muốn biết, nhưng là cho tinh tử chưa lại thời gian ổn định tu vi mới là trọng yếu nhất. Các ngươi vậy tất cả giải tán đi. Mộc lang. Cho trước sơn động mặt đất chống lại cho dọn dẹp một mảng lớn. Phái người đi chặt cây chút vật liệu gỗ trở về. Tối hôm nay đống lửa dạ hội. Chúc mừng tinh tử lên cấp tiểu yêu. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, đường Mộc Lang đi an bài. Long Vu đại nhân, tối nay ăn cái gì đòn ruột món ăn? Lâu không ló mặt tiểu thạch đầu bu lại. Nghe nói ngươi gần đây đang nghiên cứu hầm món ăn. Nghiên cứu được như thế nào? Đường binh mấy ngày nay một mực mình khai tiểu táo. Liền hỏi nói, trưng thịt nồi lớn món ăn. Ta dùng mấy loại bất đồng thịt yêu thú liền phối hợp. Hơn nữa đổ gia vị hầm đi ra ngoài nồi lớn món ăn đã rất ngon. Đá đắc ý nói, trong bộ lạc nguyên liệu nấu ăn nhiều. Vậy có đầy đủ thời gian cho hắn dùng. Vì vậy hắn liền nghiên cứu tất cả trồng rau cách làm. Không tệ, buổi tối chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ta nếm một chút, đường binh nói xong xoay người rời đi. Chuẩn bị tiếp tục luyện tập phi hành, liên quan tới tài nấu nướng sự việc. Đường binh đã buông xuống rất lâu rồi. Tựa hồ theo tu vi tăng lên, đối với thức ăn vậy càng xem nhạt. Cứ việc hắn tùy tùy tiện tiện là có thể nấu suất từ đứng đầu thức ăn ngon. Nhưng hắn cũng rất thiếu như thế dụng tâm đi nghiên cứu tài nấu nướng. Ở kỹ thuật nấu nướng, đường binh rất có loại cao xử bất thắng hàn cảm giác. Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh à. Nguyên lai mùa đông trời cao lạnh như vậy. À, bay trên trời cao đường binh, nhìn dưới chân quen thuộc vừa xa lạ hắc sơn dãy núi. Lớn tiếng kêu một tiếng, có phiếu cũng bỏ cho ta à. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.